Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, ta thích ngươi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sausiba đã tặng nguyệt phiếu trịnh nhân không phải có nhanh trí. Loại người như vậy, ngắn ngủi thất vọng qua sau đó. Trong xe bầu không khí có chút vi diệu, trịnh nhân không biết nên nói cái gì. Hoặc là làm gì tới hóa giải phần này vi diệu. Tạ y nhân tựa hồ vậy cảm giác được cái gì. Nói đến sơn đông cây bông vải. Nàng thanh âm hơi ngừng. Xe, một đường 2-30 bước tốc độ khoan thai chậm rãi nở. Tràn đầy không mục đích. Chỗ an lòng, chính là nhà, như bây giờ. Tựa hồ vậy rất tốt. Không ngừng có giao hàng tiểu ca mô tô bay vùn vụt mà qua. Qua mặt xe, thỉnh thoảng sẽ có người liếc mắt nhìn. Có lẽ, bọn họ phần lớn sẽ muốn. Quả nhiên là nữ tài xế. Tạ y nhân ngây ngô giải rột lái xe tản bộ. Hải thành ban đêm, nếu là không có giao hàng tiểu ca cửa qua lại, là rất vắng vẻ, không việc gì xe sông. Đường xá đơn giản, ngược lại cũng không cần lo lắng xảy ra chuyện. Cái đó, rất lâu sau đó. Trịnh nhân phá vỡ vi diệu yên lặng, lắp ba lắp bắp nói đến, ta ở nơi đó, cách bệnh viện gần sao? Ngay tại bệnh viện bên cạnh à, tạ y nhân thanh âm tiểu nhân giống như là một cái phơi nắng lười. Biếng mèo, trịnh nhân không dám lại đi suy nghĩ gì, ở chung, các loại chuyện tốt. Rất sợ hy vọng càng lớn, cuối cùng thất vọng càng lớn. Volvo XC60 dùng tản bộ tốc độ trở lại thành phố một viện cạnh khu biệt thự. Trịnh nhân và tạ y nhân tán gẫu. Cụ thể là nói cái gì? Trịnh nhân mình cũng không nhớ nổi. Lúc này, hắn đều sớm mơ hồ. Volvo lái vào trịnh nhân tới qua một lần khu biệt thự. Ngừng ở một ngôi biệt thự trước. Ngươi ở phòng giữa, tạ y nhân cúi đầu. Không dám xem trịnh nhân mặt. Lấy ra một cái chìa khóa, đưa cho trịnh nhân, trịnh nhân đàng hoàng nhận lấy chìa khóa, trong lòng có chút vô hình thất lạc, tạ y nhân không có đem Volvo tắt máy, trực tiếp xuống xe, hít thở một cái không khí mới mẻ sau đó, nàng cả người đều nặng mới sáng sủa, tư mật không gian, đích xác rất, kiềm chế, cái này ngươi ở, vậy mặt vậy nóc, là ta ở. Các sở tỷ tỷ có lúc sẽ ở. Căn bản là ai trực ai ở chỗ này. Tạ y nhân chỉ cách vách vậy nóc biệt thự nhỏ nói đến. Trịnh nhân nhìn một cái. Ở chỗ này có thể thấy rõ ràng thành phố một viện cấp cứu cao ốc. Khoảng cách rất gần. Buổi tối có chuyện. Dùng chạy mấy phút là có thể chạy tới. Tới. Thử một chút. Tạ y nhân xoa xoa mặt. Quản sắp xếp một chút bộ mặt diễn cảm, sau đó đi tới trước cửa, chìa khóa chứ, có thể mở cửa khóa cửa. Trịnh nhân cầm chìa khóa, dùng phía trên hình một vòng tròn chìa khóa chứ mở ra bên ngoài cửa khóa cửa. Hai người vào tiểu viện, viện tử cũng không lớn, ước chừng cũng chỉ 100 bình chừng, và tả y nhân ở viện tử không giống nhau, nơi này không có thanh thanh cỏ nhỏ. Càng giống như là Đông Bắc kiến trúc, cửa chìa khóa, cắm vào, thuận kim đồng hồ vặn là được rồi. Tạ y nhân tung tăng cùng trịnh nhân giải thích, trịnh nhân dựa theo tạ y nhân chỉ thị, mở ra cửa để một đôi dép. Nam kiểu, đây là mới cho ngươi mua, ta nghe Duyệt tỷ nói ngươi ở đơn vị mặc dép là đơn giản nhất kiểu, cho nên sợ ngươi không có thói quen. Không có mua những thứ khác. Thử một chút. Hợp không hợp chân. Tạ y nhân nói. Trịnh nhân đổi dép. Chỉ có một đôi. Nàng không chuẩn bị đi vào tiếp tục làm hướng đạo sao? Mới vừa nghĩ tới đây. Liền nghe tạ y nhân nói. Phòng ngủ ở lầu 2. Vậy mặt còn có phòng tắm. 24 giờ nước suối. Ra tay thuật có thể tắm. Đặc biệt nghỉ ngơi. Ngươi đi xem một chút đi. Ta trở về. Nói xong, tạ y nhân thật nhanh xoay người. Này, trịnh nhân nóng nảy, không đi qua óc, bật thốt lên, gọi lại Tạ Y Nhân. Tạ Y Nhân thân thể trệ liền một chút, cũng không quay đầu lại. Trịnh Nhân một cổ nhiệt huyết xông lên đầu, mấy bước đi tới Tạ Y Nhân sau lưng, giang hai cánh tay đem Tạ Y Nhân ôm vào trong ngực. Tạ Y Nhân mặc chính là một kiện vừa người nhỏ áo choàng dài, giữ ấm lại không hiện sưng vù, đem vóc người phác họa đặc biệt tốt. Trịnh Nhân từ phía sau đem nàng ôm vào trong ngực, cảm nhận được thân thể nàng khẽ run, cũng có chút mờ mịt, hơi cúi đầu. Trịnh Nhân ở Tạ Y Nhân tai vừa nói: "Y Nhân, ta thích ngươi." Trong ngực nhỏ thân thể hơi run rẩy đột nhiên ở giữa cứng một chút, ngay sau đó run rẩy càng thêm lợi hại. Trịnh Nhân có thể cảm nhận được vậy cổ hốt hoảng. "Ừ." Tạ Y Nhân dùng lỗ mũi hừ một tiếng, ngay sau đó cựa ra Trịnh Nhân ôm chầm, chạy một chút nhảy nhảy ra cửa. Trịnh Nhân cảm giác được mình có nghe lầm hay không. Tạ Y Nhân rốt cuộc có nghe hay không tự nói. "Thật là nhột." Tạ Y Nhân mắc cỡ cười nói: "Ta đi về trước, nếu là không có cấp cứu, sáng mai cùng đi bệnh viện." Nhìn Tạ Y Nhân rời đi, màu đỏ Volvo lại nữa tản bộ, mà là giống như mũi tên rời cung vậy hốt hoảng rời đi. Trịnh Nhân trong lòng trống rỗng, chỉ ngay tức thì Tạ Y Nhân liền lái xe vào nhà để xe. Trịnh Nhân không thấy được bóng người, trở lại bên trong phòng, miệng mũi bây giờ tựa hồ còn giữ Tạ Y Nhân mùi vị. Hắn dùng sức hút hút, cầm điện thoại di động lên đi lên lầu. Biệt thự này bố trí và Tạ Y Nhân ở biệt thự bố trí như nhau. Trong phòng có một cái giường lớn, phía trên để hai ga trải giường, xem bộ dáng là Tạ Y Nhân cố ý chuẩn bị để cho mình chọn lựa. Trịnh Nhân sờ một cái, đem chăn lưu lại, ôm lấy tơ tằm bị bỏ vào tủ quần áo, mở ra tủ quần áo sau đó, bên trong treo đầy quần áo, đây cũng là cho mình chuẩn bị. Quần áo bảng, Trịnh Nhân quen thuộc, chính là ở đế đô thời điểm, Tạ Y Nhân cho chuẩn bị cái loại đó. Rửa mặt, Trịnh Nhân cầm điện thoại di động lên, cho Tạ Y Nhân phát tin tức, cách màn ảnh. Nói chuyện phiếm tựa hồ chót lọt rất nhiều, đem ngượng ngùng cùng thấp thỏm cũng dằn xuống đáy lòng. Nhưng mà Tạ Y Nhân mùi thơm cơ thể nhưng tựa như ở miệng mũi bây giờ, thật lâu không tiêu tan. Bất chi bất giác thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời đã tỏa sáng, Trịnh Nhân mới mở mắt ra. Mới vừa lúc tỉnh, Trịnh Nhân hoảng hốt một chút, mình đây là ở đâu? Phòng trực lúc nào đổi lớn như vậy? Nhưng ngay sau đó nhớ tới đây là Tạ Y Nhân nhà. Thật là tiếc nuối, nhà nàng nhà thật sự là quá nhiều. Nếu là ít một chút có thể hay không tốt hơn một chút đâu. Trịnh Nhân một bên suy nghĩ bậy bạ, vừa bắt đầu rửa mặt, cầm điện thoại di động kêu Tạ Y Nhân thức dậy ăn điểm tâm đi bệnh viện. Gặp mặt sau đó, hai người tựa hồ không hẹn mà cùng quên tối hôm qua ôm chầm. Cười cười nói nói, đơn giản ăn một miếng điểm tâm đi ngay bệnh viện. Sớm 8 giờ bàn giao trước, Trịnh Nhân mình vòng vo một vòng phòng bệnh, trở về nhà bệnh nhân còn chưa tới. Bởi vì là từng chút là ở bàn giao sau y tá mới có thể châm, cho nên tới sớm căn bản không dùng. Ở nhà nhiều thoải mái, ở bệnh viện nhiều nhàm chán nha. Bệnh cũng không nặng, ai không muốn ở nhà đợi. Nhằm vào một điểm này, lão Phan chủ nhiệm cũng không muốn quản, coi như là muốn quản cũng không quản được. Chẳng qua là để cho bác sĩ làm xong câu thông, ký tên, làm được có thể làm được vậy là được rồi. Lão Phan chủ nhiệm 7 giờ 55 chạy tới phòng cấp cứu, thấy Trịnh Nhân sau hỏi: "Có người tìm ta, chiến hữu đồng hương, bị ung thư gan, người liếc mắt nhìn, nếu có thể giải phẫu, đã thu đi." Trịnh Nhân gật đầu, ở lão Phan chủ nhiệm sau lưng một nam một nữ hai cái người trung niên mang áy náy cười. Đi tới Trịnh Nhân trước mặt: "Ngài chính là Trịnh bác sĩ đi, nơi này là ba ba ta phim, ngài giúp liếc mắt nhìn." Nam nhân nói: "Trịnh Nhân để cho bọn họ chờ một chút,